Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041 kinh người chỉ lực. Người nọ đột nhiên xoay người, thân mình thẳng tắp ngồi, dưới thân đệm hương bồ lại là chuyển động lên. Giang Nam như thấy người nọ chuyển động thân mình, lại thấy đều không phải là Thích Trường An, mà là hắn đệ đệ Thích Trường Toàn. Kia Thích Trường Toàn cư nhiên không có mở mắt, hai mắt nhắm nghiền, nhất kỳ lạ chính là, kia Thích Trường Toàn đôi mắt không có mở, lại là có thể đem thân mình đối diện kia đan lộ uống. Nhưng thấy Thích Trường Toàn đem chắp tay trước ngực, đột nhiên vươn ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng kia trước người đan lô phía trên. Kia đan lô đang ở nhắm cái nắp, bị Thích Trường Toàn lăng không một lóng tay. Này thân mình đột nhiên chấn động lên, hốt du du thẳng thượng giữa không trung. Thích Trường Toàn tuy rằng không có mở to mắt, lại là giống như có thể thấy giống nhau. Nhưng thấy này ngón tay liên tiếp điểm trúng, chỉ hướng kia đan lô bên trong, chỉ lực phá thể mà ra, đập đến kia đan lô phía trên, lại là giống như là đập ở sắt thép phía trên giống nhau leng keng có thanh. Giang Nam như không có đi quấy giày Thích Trường Toàn, chỉ là chậm rãi nhìn này động tác. Qua thật lâu sau, Thích Trường Toàn động tác thong thả xuống dưới, không hề giống như vừa rồi như vậy vội vàng. Nhưng thấy này động tác hình như có cảm mà phát, mà phi như vừa mới mưa rền gió dữ giống nhau. Kể từ đó, Thích Trường Toàn động tác có hoãn có cấp, tuy là động tác không dễ, lại là cực kỳ hài hòa, chút nào nhìn không ra một chút không hài hòa, đông. Nhưng thấy Thích Trường Toàn trong tay động tác dừng lại, nguyên bản bay lên trời đan lô đột nhiên rơi xuống, dừng ở mặt đất phía trên. Kia đan lô rơi xuống đất, tức khắc một cổ kỳ hương tràn ngập ở toàn bộ phòng ốc bên trong. Tất nhiên là kia lò đan dược đã là luyện chế thành công, không tồi. Quả thật là luyện dược đại sư. Giang Nam như thấy kia Thích Trường Toàn luyện chế đan dược toàn quá trình, trong lòng không khỏi tán thưởng nói. Nàng chậm rãi nói xong, ngôn ngữ lại là biến hóa lạnh băng lên. Tiếp tục nói, ngày đó các hạ đưa hướng làng trài thần tiên say, bên trong liền đặt các hạ luyện chế đan dược đi. Ngươi vừa vào cửa, ta liền biết là ngươi. Kia Thích Trường Toàn chậm rãi mở to mắt, nói, đa tạ ngươi làm ta hoàn thành cuối cùng một lò đan dược, ngươi biết ta muốn tới. Giang Nam nhớ nhưng thật ra tới hứng thú, nhẹ nhàng hỏi, không biết. Thích Trường Toàn nói, chỉ là ta nghe nói đến trong sân có động tĩnh, liền biết có người tiến đến. Ta sở dĩ không mở to mắt, đó là không nghĩ làm người ngoài tới ảnh hưởng ta tâm cảnh. Nhắm mắt luyện chế đan dược, quả nhiên là nhất tuyệt. Giang Nam như chậm rãi nói, nếu không có là có thù không đội trời chung, ta thật đúng là không muốn giết ngươi. Động thủ đi. Kia Thích Trường Toàn biết Giang Nam như không có nói sai, đột nhiên bay lên trời, đôi tay liên tiếp hư điểm, cư nhiên hướng kia Giang Nam như công kích mà đến. Phàm là tu sĩ tranh đấu, hoặc xa xa lấy pháp thuật công kích, hoặc lấy tự thân pháp bảo công kích, như kia Thích Trường Toàn giống nhau hư không công kích lại là hiếm thấy. Kia Thích Trường Toàn ngón tay hư chỉ, cùng Giang Nam như thân mình còn khoảng cách mấy trượng có thừa. Giang Nam như đều là tu sĩ, tất nhiên là đối kia linh lực hiểu biết thật nhiều. Kia linh lực tuy rằng kỳ diệu, lại là muốn dựa vào ở pháp thuật phía trên. Nếu gắt gao là linh lực phá thể, cũng không có gì uy lực. Nhưng thấy kia Thích Trường Toàn ngón tay liền chỉ, không hề có điều khiển pháp thuật dấu hiệu, ra tay cực mau, lại là không thấy có bất luận cái gì pháp thuật dấu hiệu. Kể từ đó, Giang Nam như tức khắc trong lòng có chút xem thường ý tứ. Nàng tuy rằng nhìn thấy Thích Trường Toàn ngón tay kình lực 10 phần, có thể đem kia dược đỉnh đập leng keng có thanh, lại là đối chính mình phòng ngự tuyệt đối có tin tưởng. Phanh, Giang Nam như đứng thẳng tại chỗ, lại là cảm giác thân mình bị búa tạ đập giống nhau. Nàng trong lòng đau xót, thiếu chút nữa đem một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là kia Thích Trường Toàn chỉ lực việc làm, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hết chương.